Chương 75, 1. 07 năm dám dùng đều không có. Bình An phủ, Su Cát Tị Hung, hóa thai giải nạn, sơ cấp hoàng phủ có thế bảo vệ một ngày bình an. Tĩnh khí phủ, trong vòng một canh giờ để người nhanh chóng ngưng thần tĩnh khí, đạt tới gấp bội hấp thu ngoại giới huyền lực mục đích. Huyền vượng phủ, mê muội 5 phút, đối thủ cao hơn chính mình ra nhất giai trở lên, hiệu quả miễn dịch. Định thân phủ, định thân 5 phút, đối thủ cao hơn chính mình ra nhất giai trở lên, hiệu quả miễn dịch. Tiêu Mục ngồi xổm ở trước bàn liếc nhìn trong tay vài lá bùa, đối xử biết uyên bên trong xuất hiện liên quan tới những bùa chú này nói rõ lúc, nào đó đứa trẻ một đường trợn trắng mắt tỏ vẻ có chu tờ khinh thường. Mẹ nó từng chương đều như thế gân gà hoa bình an phù bảo vệ một ngày bình an có cái lông tác dụng, sau một ngày còn không phải lại đánh về nguyên hình. Lại nói này bình an phù thượng sơ cấp phù lực khẳng định không cao. Có chút đại hung có thể hay không xu thế rể ở a cái kia còn được hai chuyện không phải tĩnh khí phù càng thêm gân gà, một canh giờ có thể làm gì, có ít người đã tọa xuống dưới bắt đầu tu luyện, một canh giờ có lẽ còn chưa từng cùng ngoại giới câu thông hoàn tất, huyền lực đều không có bắt được gấp bội có cái gì dùng về phần kia cái gì huyễn vượng phù định thân phù, tiểu kiều tiểu bằng hữu đều thực tình không muốn thổ tạo. Lấy nàng trước mắt tu vi, chỉ có thể định thân huyền sư cấp 3 trở xuống tiểu lâu lâu nhóm. Gặp được so với mình chỉ cần cao hơn nhất giai liền không hề có tác dụng, cái kia có thể có làm được cái gì về phần những người bình thường kia, còn cần định thân mê muội loại hình kỹ pháp tha trực tiếp một ngón tay nghiền ép không được sao. Gân gà kiều tiểu đồng học nhìn một chương ném một chương khí một chương, đáng ghét ta, cuối cùng nho nhỏ bộ dáng đều tê liệt tại bên giường, buồn bực ngán ngẩm sờ qua cuối cùng hai tấm hoàng phủ, không ôm cái gì hy vọng liếc một cái. A xuyên tường phù, 5 phút 3 thước trong vòng mặt tường tùy ý đi ngang qua. Chí vật phù, một lập phương tùy ý xếp vật không gian, có thế tồn lấy vật phẩm mỗi 100 lần, vật sống không thể. Tiêu tiểu đồng học ánh mắt có chút sáng lên rốt cục nhìn thấy hai tấm tốt đi một chút nhi phù lục xuyên tường phù loại này gia đình thiết yếu phù lục có thể nào không vẽ hai tấm. Chí vật phù liền càng khiến người ta ngoài ý muốn, nàng ở kiếp trước lúc. Từng tại bổn ra một vị tuổi trẻ đệ tử tinh anh trong tay được chứng kiến một trường trung cấp trí vật phù, tấm kia trung cấp trí vật phù cũng chính là có thế tổn chữ tam lập chỗ tả hữu vật phẩm, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người xem ra, cũng đã là 10 phần vật thần kỳ. Trí vật phù quy hỉ hệ mơ trình độ, liền biểu hiện tại, vô luận là chợ đen vẫn là bình thường cửa hàng bên trong, nó nhiều lần đều có thể bán đi kinh người giá cao. Một khi trí vật phù đang bán trận xuất hiện, đó chính là một hống mà lên nhiều mặt tranh đoạn. Tiểu kiêu đồng học nhìn một chút trong tay còn lại 10 cái trống không lá bừa, tràn đầy phấn khởi hàng vỉa hè mở tiếp tục vẽ lên xuyên tường phù cùng trí vật phù. Ngay từ đầu 10 phần ngượng tay, thất bại 2-3 lần về sau, liền bắt đầu thuần thục đứng lên, thật giống như nàng trời sinh chính là vì vẽ bừa mà thành, hạ bút hàng ngũ sướng, đổi bất kỳ một cái nào phù sư ở đây, tất nhiên sẽ cả kinh tròng mắt đều mất trên mặt đất. Xin hỏi cái nào phù sư bức tranh cái 2-3 lần liền có thể hạ bút vẽ bùa như thế lưu sướng nhanh trong cuối cùng 10 cái trống không lá bùa, nàng thất bại 3 lần, vẽ thành 3 tấm sơ cấp xuyên tường hoàng phù cùng 3 tấm sơ cấp xếp vật hoàng phù, cuối cùng một chương vở ơ y ma vẽ ra một chương sơ cấp xếp vật lam phù. Lam phù phù lực là hoàng phù nhiều gấp đôi, cho nên nàng cuối cùng này chương này sơ cấp xếp vật lam phù, khoảng chừng 2 mét khối xếp vật không gian, có thể tồn lấy 200 lần nhiều. Đáng tiếc, không có tiền mua càng nhiều trống không lá bừa, nếu không có lẽ còn có thể nhiều bức tranh mấy chương làm phủ, luôn cảm thấy tinh phẩm làm phủ cũng không phải giống như trong sách nói tới khó như vậy được nha. Tiểu gia hỏa một tay chống đỡ hàm dưới, vô cùng cao hứng đem vẽ lá bừa tất cả đều cất kỹ, đứng người lên quan sát ngoài cửa sổ ô ép một chút sắc trời, ánh mắt hạt châu lăn lông lốc nhất chuyển, kế thượng tâm đầu.